Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 375, Đại Hoang Sơn. Tác giả, Phượng Si, hảo, đi Đại Hoang Sơn, Tần Cung dứt lời, thân hình phóng lên cao, mang theo hai huynh đệ hướng về 800 dặm Lâm Hải Tây Nam phương hướng bay nhanh mà đi. Liền ở 3 ngày trước, ở Thiên Địa Thành cùng Huyền Hoàng Môn hai đại thế lực trung gian. Công cộng lĩnh vực Đại Hoang Sơn chỗ sâu trong, một đạo bảo quang phóng lên cao, thẳng nhập Ngưu Đấu chi gian. Bảo quang ngưng mà không tiêu tan, nháy mắt đem kinh động Thương Khung Đại Lục. Tin tức lấy vận tốc ánh sáng hướng về Thương Khung Đại Lục truyền bá mà đi. Trong lúc nhất thời, dị bảo đem ở Đại Hoang Sơn xuất thế tin tức truyền khắp toàn bộ Thương Khung Đại Lục. Thương Khung Đại Lục nháy mắt sôi trào lên. Các thế lực trung cường giả sôi nổi xuất quan, như quá giang chi cá chép hướng về Đại Hoang Sơn dũng đi. Dị bảo sắp xuất thế tin tức nháy mắt áp qua Thiên Địa Thành thanh niên cường giả thần đàn luận chiến. Ngay cả đuổi hướng Thiên Địa Thành thanh niên cường giả nhóm, cũng sôi nổi thay đổi tuyến đường, hướng về Đại Hoang Sơn đuổi qua đi. Đại Hoang Sơn, Thương Khung Đại Lục cấm địa chi nhất, ở vào Thiên Địa Thành cùng Huyền Hoàng Môn chi gian một mảnh dãy núi. Dãy núi lấy phóng ra trạng hướng về Thương Khung Đại Lục Tây Nam cùng phương Tây kéo dài. Ở lướt qua Huyền Hoàng Môn cùng Thiên Địa Thành sau, Đại Lục cực Tây nơi toàn bộ đều xem như Đại Hoang Sơn phạm vi. Diện tích mở mang, không biết bao nhiêu, mà dị bảo sắp sửa xuất thế địa điểm, liền ở Đại Hoang Sơn chỗ sâu trong. Bởi vì Đại Hoang Sơn trung man thú hoành hành, ở giữa quỷ dị hay thay đổi, cơ hồ là có tiến vô ra, là Thương Khung Đại Lục nhất hung hiểm cấm địa chi nhất. Bởi vậy, Thương Khung Đại Lục cường giả tuy rằng đều sôi nổi hướng Đại Hoang Sơn mà đến, có dám tiến vào thiếu, xem náo nhiệt, nhưng thật ra đa số, Tần Cung ba người một đường về phía trước phi hành. Khi bọn hắn vừa mới bay ra Tử Vong Thương Lộ 800 dặm Lâm Hải là lúc, cũng chỉ mỗi ngày thượng ngầm, nơi nơi đều là chạy tới Tây Nam phương hướng huyền khí cao thủ. Hoa Lý cùng Khu biết Tần Cung tốc độ nghịch thiên, bởi vậy, hai người cao cao phi hành ở tầng mây phía trên, liều mạng về phía trước phi hành, hy vọng đuổi ở đại đa số người phía trước tới Đại Hoang Sơn. Này hai cái lưu manh không chỉ có tư chất nghịch thiên, còn tuổi nhỏ đều tu luyện tới rồi Huyền Tông tam đoạn. Hơn nữa thật liều mạng phi hành lên. Tốc độ này cũng lệnh Tần Cung rất lớn chấn kinh rồi một phen. Bọn họ tốc độ thế nhưng hoàn toàn vượt qua bọn họ tu vi cảnh giới. Thoạt nhìn, hai cái lưu manh đồng dạng cũng này đây tốc độ tăng trưởng tồn tại. Cứ như vậy, Tần Cung chờ ba người liều mạng phi hành, chỉ dùng đi không đến 7 ngày thời gian, liền đến đạt Thương Khung Đại Lục Tây Nam phương Đại Hoang Sơn địa giới. Từ xa nhìn lại, chỉ thấy Đại Hoang Sơn trên trời dưới đất, rậm rạp nơi nơi đều là bóng người, làm người cảm thấy da đầu tê dại. Mà ở Đại Hoang Sơn chỗ sâu trong, chỉ thấy một đạo thần quang phóng lên cao, thẳng nhập Cửu Tiêu vũ trụ chỗ sâu trong. Thần quang hữu hình có chất giống nhau, phảng phất đem không trung một phân thành hai. Thần quang nơi đi qua, hư không đều ở dao động cái không ngừng. Lão đại, mau xem kia, nói thần quang đã thập phần ngưng thật. Thoạt nhìn dị bảo lập tức muốn xuất thế. Chúng ta nhanh lên đi vào. Hoa Lý vẻ mặt nôn nóng mà kêu lên. Ba người đã suốt liều mạng mà phi hành 7 ngày thời gian. Tuy rằng Hoa Lý cùng Khu Tu Vi đã đạt tới Huyền Tông đại năng chi cảnh, nhưng lúc này, bọn họ trên người công lực cũng có vẻ có chút phù phiếm. Chỉ là này hai tên gia hỏa thấy bảo khởi nghĩa, là muốn mới không cần mệnh chủ. Vì đoạt bảo, cái gì đều đành phải vậy. Nơi này dù sao cũng là đại lục cấm địa chi nhất. Truyền thuyết là có tiến vô gia nơi. Không thấy được đại lục cao thủ đều ở lẫn nhau quan vọng. Không một người dám vào nhập sao. Chúng ta được đến tin tức cũng không vãn. Không vội mà đi vào. Nhìn kỹ hẳn nói. Trước tìm địa phương khôi phục một chút công lực. Tần Cung nhàn nhạt mà mở miệng nói. Hoa Lý cùng Khu tuy rằng nóng vội, cũng không dám không nghe Tần Cung mệnh lệnh. Vì thế, hai người ở Tần Cung dẫn dắt dưới, xa xa mà rời đi dòng người dày đặc chỗ, tìm một chỗ yên lặng đỉnh núi hạ xuống rồi đi xuống. Các ngươi hai cái lập tức khôi phục công lực, ta cho các ngươi hộ pháp. Tần Cung mở miệng nói, lão đại, vẫn là ngươi trước đi. Khu vẻ mặt khẩn thiết mà nói, mà Hoa Lý lại không nói hai lời, đã ngồi xuống đi bắt đầu khôi phục công lực, ta tạm thời còn có thể khiêng được. Tần Cung vẫy vẫy tay nói, Khu thấy vậy, lập tức cũng tìm một nơi, ngồi xếp bằng ngồi xuống. Kỳ thật, Hoa Lý cùng Khu nào biết đâu rằng, Tần Cung căn bản không cần tự hành vận công, huyền thiên biến công pháp liền có thể tự hành phát động. Nếu chỉ là đơn giản phi hành nói, Tần Cung từ ngoại giới hấp thu công lực so tiêu hao còn muốn nhiều đến nhiều. Này tuyệt đối là một cái nghịch thiên quái vật. Huống chi, hiện giờ Tần Cung trong cơ thể huyệt đạo chung công lực là cỡ nào cuồn cuộn. Lại há là đơn giản phi hành là có thể đem công lực tiêu hao rớt đâu. Liền ở Hoa Lý cùng Khu vừa mới ngồi xếp bằng ngồi xuống, tiến vào tu luyện bên trong, cũng chỉ thấy trong hư không hơi hơi một trận dao động truyền đến. Tiếp theo, chỉ thấy một thân bạch y, trần trụi một đôi chân ngọc, mỹ lệ không thể phương vật yêu vương Tinh Tinh, liền lặng yên không một tiếng động mà xuất hiện ở xa không Tần Cung tầm nhìn bên trong. Yêu vương Tinh Tinh ngồi trên đám mây phía trên, mị nhãn mỉm cười mà nhìn về phía Tần Cung, hai chỉ chân ngọc không ngừng bãi tới bãi đi. Thanh âm liền ở Tần Cung trong lòng cười duyên vang lên. Khanh khách, Chí Tôn Vương, lần trước vì cứu ngươi, nhân gia chính là vì ngươi chết quá một hồi, nhưng ngươi liền hỏi thăm một chút nhân gia đều không có. Ngươi hảo nhẫn tâm a. Hiện tại nhân gia hồn phách tới tìm ngươi tính toán sổ sách tới. Tinh Tinh, sự tình lần trước thật đúng là đến đa tạ ngươi. Bằng không ta thật đúng là không dám quang minh chính đại mà xuất hiện ở chỗ này. Tần Cung hồn lực một tiếng, tinh thần sóng liền truyền qua đi. Khanh khách, nhân gia không dám nhận đâu. Bất quá, nếu ngươi thiệt tình tạ nhân gia nói, không bằng lần này trợ ta đoạt này bảo bối như thế nào? Tinh Tinh mị nhãn như tơ, không ngừng hướng về Tần Cung phóng điện. Thần bảo xuất thế, có đức giả cư chi. Này cũng không phải là ngươi ta có thể nói tính. Tần Cung vẻ mặt cười khổ. Hừ, thật không thú vị, không hảo chơi, không hảo chơi. Ngươi liền không thể làm nhân gia. Nhân gia chính là nữ hài tử. Tinh Tinh nói, một đôi mị nhãn từ Tần Cung trên người rời đi, hướng về Hoa Lý Khu nhìn lại. Tiếp theo, nàng vẻ mặt khiếp sợ đem hai chỉ tay nhỏ che ở cái miệng nhỏ thượng. Sau một lúc lâu lúc sau, nàng khiếp sợ thanh âm mới ở Tần Cung trong lòng vang lên. Chí Tôn Vương, người học viện huyền hỏa đến tột cùng còn có bao nhiêu hảo tư chất thanh niên? Nhìn làm người chảy nước miếng ra. Này hai cái đại gia hỏa tu vi thật là khủng khiếp. Tu vi lại khủng bố. Cùng người yêu vương so sánh với. Còn không phải tiểu ô thấy đại ô. Tần Cung ngữ khí đạm nhiên mà nói. Chí Tôn Vương. Mỗi lần gặp mặt, người đều có thể cho ta quá nhiều khiếp sợ. Ta trước không nói trường Bạch Sơn Thiên Trì Phong Vương chi chiến. Liền nói lần trước Bạch Hổ Thành đi. Khi đó ngươi đã cho ta quá nhiều áp lực. Nhưng hiện tại ngươi đều mau thành quái vật. Tiểu yêu cuối cùng lại đem ánh mắt đầu hướng về phía Tần Cung. Ngữ khí ê ẩm mà nói. Yêu vương nói đùa, tìm ta chuyện gì? Tần Cung thẳng nhập chủ đề. Chúng ta đồng minh còn thành lập sao? Tinh Tinh hỏi, tự nhiên thành lập, tuy rằng ở người khác trong mắt, người là cái yêu tinh, nhưng ở ta Tần Cung trong mắt, người lại là cái tin người. Tần Cung gật đầu nói, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.